108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 93, Địa bạo tinh tăng môn thần, gocchuyenaudio.com. Đối với sự kinh ngạc của các nàng, Tô Tinh chỉ cười, ta cho thời viện mang đến Quý Thủy Kiếm Tông một phong thư. Chỉ một phong thư có thể khiến cho Quý Thủy Kiếm Tông hủy bỏ sát lệnh sao? An Tố Vấn vẫn cảm thấy điều này không thực tế chút nào. Đó là tại nàng không biết phong thư viết gì thôi. Tô Tinh cười hắc hắc nói. Công tử viết cái gì? Ngô Tâm Giải tò mò hỏi. Nếu không hủy sát lệnh, ta sẽ đem bản Quý Thủy Thần Lôi Chân Pháp sao chép ra vài trăm ngàn bản bán ra bên ngoài. Tô Tinh giảo hoạt cười. Khiến cho chấn phái tuyệt học của chúng biến thành thứ hàng rong. Không đáng một xu, bốn cô gái muốn ngất xỉu. Thủ đoạn này đủ vô sỉ à, công tử thật sự muốn làm thế sao? An Tố Vấn cười nói. Tô Tinh hấp hé miệng. Hắn đúng là cũng có nghĩ tới. Nhưng mà tu luyện Quý Thủy Thần Lôi cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Nếu phát tán ra thì cũng không có ý nghĩa gì lớn. Mà hiện tại Tô Tinh cũng đang tu luyện Quý Thủy Thần Lôi nên càng không muốn trở thành mục tiêu của nhiều người. Nhưng mà Quý Thủy Kiếm Tông lại thật sự đáp ứng rồi. Địa Tặc Tinh cảm thấy kiếm phái này thực là không có khí phách. Đúng là hổ thẹn của một trong tứ đại kiếm tông. Nhưng Thiên Cơ Tinh lại tìm được mấu chốt trong đó. Quý Thủy Kiếm Tông tuyên bố thập minh sát lệnh là muốn nhất tiễn hạ tam điêu. Cho nên hủy bỏ cũng không sao cả. Sao nàng lại nói thế? Tô Tinh cười hỏi, Địa Tặc Tinh cổ thượng tảo cảm thấy thực vô lực, nàng ngay cả một con điêu cũng còn chưa rõ nữa là. Huống chi ba con, Ngô Tâm Giải mỉm cười nói, con điêu thứ nhất chính là thông qua thập minh sát lệnh để mọi người biết Lâm Sung đã ký hạ khế ước với một người rất nguy hiểm. Tạo thành một thế lực không thể coi thường, con điêu thứ hai có ý đồ làm công tử đề phòng. Tâm Giải đoán là Quý Thủy Kiếm Tông chỉ sợ đang âm thầm chờ đợi cơ hội công tử sợ ý, và con điêu cuối cùng. Chính là đánh vào các hàng tinh giả khác. Tô Tinh tiếp lời, o không ô, trên Quý Thủy Kiếm Tông lúc này cũng có những đường chủ. Hộ pháp đang chất phất tại sao Lạc Thủy chân nhân lại hủy bỏ thập minh sát lệnh. Và lập luận của lão cũng không khác biệt lắm so với Ngô Tâm Giải. Lạc Thủy chân nhân giải thích chuyện nhất tiễn tam điêu làm cho mọi người ở đại điện ngây người cả nửa ngày. Trưởng giáo thật lợi hại a, bởi vậy, chúng ta vô hình chung đem chuyện Lâm Sung tăng lên tới mức độ đáng báo động. Hắc hắc, cái này còn lợi hại hơn thập minh sát lệnh. Lạc Thủy chân nhân mỉm cười, vẻ mặt mang theo tia đắc ý, nhưng Linh Tiên đứng bên cạnh thì lại nhíu mày. Nhưng chúng ta cứ như vậy mà buông tha cho Lâm Sung sao? Đương nhiên là không rồi, bản đạo đã âm thầm liên lạc với vài tông phái có quan hệ tốt với chúng ta cùng nhau truy sát Lâm Sung hừ. Hiện tại chỉ cần chờ hai vị tổ sư xuất quan rồi sinh nhật cương mở ra thì chúng ta sẽ cho bọn chúng biết tay. Lạc Thủy chân nhân hừ lạnh, không đem Lâm Sung và thiếu chủ của Ả Bêu đầu ở đại điện thì làm sao lão nuốt được cơn hận này. Người chúng ta phái tới Bắc Tinh Thai thế nào rồi? Lạc Thủy chân nhân hỏi, ân, một đường chủ đã mang theo đệ tử giám sát suốt 3 tháng nay. Nhưng chỉ thấy được vài tên hàng tinh giả còn tung tích Lâm Sung thì vẫn chưa. Linh Tiên đáp, thần y cùng hắn ở một chỗ, phải chú ý tới dịch dung đan, không thể sơ suất được. Rõ, o không ô, rõ rồi, thời viện kêu lên, thật không thể tưởng tượng, Quý Thủy Kiếm Tông này thật là thâm độc à. Lần sau gặp lại ta nhất định sẽ trộm tất cả tinh bảo trong tay lão đạo sĩ thúi đó. Địa Tặc Tinh tức giận mắng. Trong 3 tháng khổ tu vừa rồi, thực lực của mọi người đều tăng mạnh. Làn vĩ độn pháp của Tô Tinh đã tới 36 trọng thiên trong 7749 trọng thiên. Bây giờ mỗi lần độn thì ngay lập tức hắn có thể xuất hiện cách cả trăm dặm. Nếu đánh không lại thì dùng để chạy trốn cũng tốt. Đúng không hổ là Thiên Cơ Tinh, nhanh như vậy mà Tâm Giải tỷ đã ngộ ra được huyền giai chiến pháp rồi. Địa Tặc Tinh hâm mộ nói, ba người các nàng không phải là không cố gắng tìm hiểu cao giai pháp thuật nhưng mà loại chuyện này cần phải có thiên phú cùng linh cảm. Thường thường là thuận theo tự nhiên, không thể miễn cưỡng, vài canh giờ sau, Ngô Tâm Giải dẫn theo bốn người cùng đi đến Bắc Tinh Thai. Trước đây Tô Tinh từng dùng dịch dung đan biến thành Châu Tứ Hải. Nên hai bộ dáng này đều nằm trong tầm quan sát. Lúc này, hắn đã biến thành bộ dáng một gã Mỹ thiếu niên. Nếu thoạt nhìn từ bên ngoài thì quả thực có cảm giác đây là một tên không dành cuộc sống. Ăn chơi trác táng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhu hòa tuấn Mỹ trong gương. Tô Tinh không thể nào thích nổi. Nhưng mà dịch dung đan có hiệu quả ngay tức khắc nên hắn cũng không có biện pháp thay đổi nữa. Dịch dung đan này An Tố vẫn phải mất 3 tháng mới luyện chế được 2 khỏa. Tiêu phí cả 100 vạn lượng hoàng kim, bình thường chẳng nên đem ra dùng. Thế nhưng hiện ở Bạc Tinh Thai nhất định có không ít tu sĩ đang ôm cây đợi thỏ chờ bọn họ. Phải thật cẩn thận, Bạc Tinh Thai chính là một địa phương mà hàng tinh giả phải tới. Ở ngoại vi 100 dặm thường gặp phải mai phục, cũng có nhiều tên chuyên môn ghi nhớ khuôn mặt của hàng tinh giả khác. Chờ cơ hội về sau để chém giết, từ trước đến nay số lượng hàng tinh giả chết ở Bạc Tinh Thai không hề ít. Ngô Tâm Giải nhắc nhở một tiếng, ở trong đấu tinh, Bạc Tinh Thai có thể nói là con dao hai lưỡi, nguy cơ cùng kỳ ngộ tồn tại song song. Tô Tinh ừ một tiếng, khi tiến vào 100 dặm quanh Bạc Tinh Thai. Tô Tinh liền cảm giác được không ít tên đang giấu giếm hơi thở. Trong 3 tháng này, Tô Tinh cũng đột phá được tầng thứ 2 đại diễn thần quyết của thần cơ tộc. Hiện tại thần niệm của hắn cực kỳ nhạy cảm, thậm chí những tên hàng tinh giả đang ẩn nấp cũng không hề phát hiện ra thần niệm của hắn. Chỉ có một số tên tu sĩ tinh vân hậu kỳ mới hơi cảm giác được. Bỗng từ trong rừng cây vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt khiến cho đám Tô Tinh chú ý. Chỉ thấy ở trong rừng cây có vô số phi kiếm đang lượn lờ trên không. Đem mục tiêu vây ở chính giữa trận, phi kiếm không ngừng khởi xướng những đợt công kích. Những tên tinh giả cẩn thận vây ở vòng ngoài. Đôi tay không ngừng thao túng pháp quyết. Phi kiếm, thường thường lại có vài món pháp khí lợi hại bay ra. Mà dựa theo trang phục thì bọn họ là đệ tử của Quý Thủy Kiếm Tông. Tô Tinh nhíu mày. Tập trung nhìn lại, bởi vì 20-30 tên tinh giả này lập thành vòng vây hết sức hỗn loạn. Những tia lam quang đẹp mắt cơ hồ che hết tầm nhìn. Mơ hồ chỉ thấy được người bị vây là một cô gái nhỏ nhắn. Lúc này cô gái kia đang không ngừng huy động kiếm pháp. Bộ pháp linh hoạt, nghiễm nhiên đánh cho các đệ tử của Quý Thủy Kiếm Tông không tới gần được. Tô Tinh vừa nhìn thấy thanh kiếm kia liền run lên. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, đó là một thanh kiếm bản to. Độ dài ước chừng khoảng 2 mét, thân kiếm có màu máu, tối tăm thanh thúy, mà quanh thân kiếm có một vòng kiếm phong cũng tản mát ra huyết quang nồng đậm. Đỏ hơn cả máu, khiến cho người ta cảm nhận được luồng sát khí lạnh thấu xương. Cái chuôi kiếm này chắc chắn là một thanh ma kiếm. Tâm Dài, ngươi quan sát cô ta thử xem. Tô Tinh nói, Ngô Tâm Giải gật đầu, mở ra hoàng giai pháp thuật mưu định mà động, kiếm pháp của cô gái kia có uy lực đáng sợ như thế phần lớn là dựa vào thanh kiếm bản to kia. Ẩm huyết lục hồn kiếm, Thiên Cơ Tinh sửng sốt thốt lên, nàng nhìn sang Tô Tinh, có vẻ không tin vào điều mình vừa nói ra, nàng ta chính là địa bạo tinh tăng môn thần Bào Húc. Chú thích, Bào Húc vốn là cường đạo Khô Thụ Sơn. Sau khi Lý Quỳ cùng một diện mục tiêu đỉnh trên đường quen biết, liên hợp Bào Húc tấn công Lăng Châu, Bào Húc liền cùng Lý Quỳ quen biết, Bào Húc chính là một gã anh hùng, rất có bản sự, trên giang hồ nhân nghĩa tăng môn thần, ở Hà Bắc, Sơn Đông vùng rất có danh tiếng, Bào Húc trên Lương Sơn sau được phong 17 viên bộ quân tướng giáo thứ 2 danh, là hảo hán Lương Sơn thứ 60. Khi hắn đi theo Tống Giang chinh phạt Phương Tịch thì chết trận. Cách chương.